Nạp Thiếp Ký 2, chương 45, từ của Lý Thanh Chiếu. Góc truyện audio.com. Dương Tu Trì nói, nương nương, Lý Dịch An đích xác là một nữ văn hào đáng nể. Đem so với những bài ứng ca điền từ triều trước mô phỏng theo nữ tử già mồm cãi láo với nam nhân thì từ của nàng ta tự nhiên thâm thúy. Đương nhiên là không cùng một tầng. Ví dụ như đoạn hoa tu tàu, chủ môn hồi thủ, khước bà thanh mai khứu. Hẹn chạy vào, dựa cửa ngoái đầu, lại ngửi cành mai nhỏ. Trong bài điểm dáng thần gột tả hết vẻ thuần khiết, hoạt bát, thông minh, đa tình của một thiếu nữ gia. Nếu như bài này quả là bài từ của Lý Dịch An, quả nhiên là không tệ. Chỉ đáng tiếc à, đáng tiếc cái gì? Ngươi nhận đây là ngụy tác. Là ngụy tác, tác phẩm già, hay không tại hạ không dám vọng ngôn. Nhưng Lý Dịch An, tức Lý Thanh Chiếu, là danh môn khuê tú, từ nhỏ đã nổi danh về tài thơ, chỉ sợ không thể phóng đãng như vậy a. Trầm Vương Phi nhíu mày. Phóng đãng thế nào vậy? Hàm Tu Minh tiếu, ỷ môn hồi đạo, thẹn thùng cười đáp, dựa cửa quay đầu, so với câu hạ diện tương phùng, cúi đầu gặp bạn trong nữ luận ngữ học lệ có thể tương đương. Thử nghĩ, một vị thiếu nữ chưa xuất các, làm sao có thể tựa cửa quay đầu còn già tinh tinh ngửi một cành mai làm chi? Hơn nữa, còn lại miệt hoa kim sai lưu, đem dấu châm vàng vào vớ, mang vớ mà trốn ở phía sau cửa lén nhìn nam nhân. Như vậy là không đoan trang chút nào. Do đó, tôi thà tin rằng có người mượn danh Dịch An cư sĩ mà sáng tác bài này, hơn là của chính nàng ta. Trầm Vương Phi ngẩn ra. Một lúc sau mới nói, cái này không đủ làm bằng chứng, có thể là Lý Dịch An tự thân đã sáng người sáng dạ, hoạt bát tiểu sái, cho nên khác hẳn với các nữ tư khuê tú học châm tạc, đao tiễn phùng, học dành theo thùa, đao kéo vá may. Vậy, Dương Thu Chỉ cũng không tranh biện, cười cười nói, hôm qua nhìn thấy thư quyển bị mất của nương nương, vừa khéo nhìn thấy bài nhất tiễn mai của Lý Dịch An. Bài từ này tình cảnh giao hòa, đem sự tương tư triền miên vì cái khổ biệt ly dung nhập vào sen hồng. Trúc ngọc, phiền súng, hình nhãn, trăng và hoa, có thể nói đó là sự thiết tha tận tâm tư. Cái khổ vì sâu, si từ tình, tất thảy ẩn ước hiện đặc điểm từ tông của Lý Dịch An. Tương truyền trượng phu của nàng ta rời nhà rất lâu, Lý Dịch An khó giải được cái khổ vì tương tư. Đã tả một bài từ gửi cho trượng phu xem, trượng phu của nàng bị bài từ này cảm động, cộng thêm lòng háo thắng quá cao. Không ngờ viết luôn một lúc 50 bài hợp từ, định vượt qua bài từ này, nhưng không có cái nào thắng quá, chỉ còn biết cuốn gói từ trước trở về bồi bạn với kiều thê. Trầm Vương Phi điềm đạm nói, đúng a, nàng ta chỉ nói được 2 từ, không tiếp thêm được nữa. Dương Thu Chỉ đương nhiên không để cho trường diện này lạnh lẽo đi. Liền nói tiếp, trong bài Lâm Giang Tiên của Lý Dịch An, tôi thích nhất có một câu đình viện thâm thâm thâm kỷ hứa. Đình viên sâu sâu sâu quá đổi. Thật ra đây là ý bài điệp luyến hoa của Âu Dương Tu. Thanh Chiếu chỉ mượn ý rồi viết ra bài điệp luyến hoa. Xem nội dung bài này ở chú thích, dùng luôn 3 từ thâm. Đọc qua một lượt khiến người nhịn không được thứ u sầu nhẹ nhẹ từ từ chảy khắp người. Còn có bài Thanh Thanh Mạn có câu tầm tầm mịch mịch. Lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm thích thích liên miên một chuỗi điệp âm. Đem cái đau khắc cốt minh tâm nhập vào trong tâm khảm. Sầu bị đều tận hiện ra ngoài. Loại tâm tình này chỉ có nữ nhân mới có được. Và loại bút mực này chỉ có nữ nhân mới viết ra. Rồi còn bài Túy Hoa Dương của nàng ta, không có câu nào không nhã, đặc biệt là câu mạc đạo bất tiêu hồn, liêm quyển tây phong, nhân bỉ hoàng hoa xấu, ai chẳng tái tê lòng, gió cuốn rèm tây, người gầy tựa hoa vàng. Đọc xong gấp sách lại nghĩ, tưởng đến mô dạng người ấy vì khắc cốt ghi tâm, tư niệm người thương mà dung nhan tiêu tụy, tội nghiệp động lòng người như hiện ra trước mắt. Khiến người ngâm nga đi lại để hưởng dư vị lắng đọng. Thanh âm của Trầm Vương Phi biến thành nhu hòa, khe bảo, xem ra công tử quả là sùng bái Lý Dịch An vô cùng a, đúng vậy. Từ của Lý Dịch An tùy tiện lạc bút mà tài khí tung hoành. Trảng úy kỳ, chân tính ngút ngàn, tiết lý dĩ chi xuân tím chí, tử hoa bất giữ quần hoa bì. Trong tuyết mà đã hay xuân đã về, hoa này không thể so với quần hoa. Lý Dịch An có thể siêu quần hơn mai, cao khiết hơn cúc, phát tục hơn hoa quế. Sự thuần tịnh của Ngân Hạnh cũng không bằng. Trầm Vương Phi hơi lộ nét cười nhẹ. Nếu như công tử tán thưởng Lý Dịch An như thế, trước đây sao lại có lời lẽ phê bình? Trầm Vương Phi này thích nhất là từ của Lý Thanh Chiếu. Thì ra là nghe nha hoàn tiểu nhị nói Dương Tu chỉ có lời phê bình với vị nữ tử này. Lòng có vẻ không vui, nhưng bà ta đã bị kẻ lạnh nhiều rồi, cũng không cảm thấy là gì. Chẳng qua là muốn nghe coi Dương Tu chỉ rốt cuộc có lời bình gì. Ai ngờ hắn chỉ nói bài điểm dáng thần của Lý Thanh Chiếu dường như là ngụy tác. Và lời bình hoàn toàn là tô đắp cho hình tượng của Lý Thanh Chiếu. Nên thay vì nói phủ định, ngược lại khẳng định tài năng của người này, khiến người nghe chẳng có nửa điểm không thoải mái. Tiếp theo đó, Dương Tu Trì lại đề ra một lô một lốc từ ngữ tán tụng Lý Thanh Chiếu. Lại chỉ toàn tập trung vào tác phẩm đại biểu của nàng. Trong lời lẽ điểm bình có lời khen vừa đúng với ý, hơn nữa chỉ đều khen tới mức là dừng. Không có nửa điểm vuốt mông ngựa, khiến cho Trầm Vương Phi nghe mà sướng tai vô cùng, nhịn không được lộ nụ cười mỉm, ngầm gật đầu, lòng nghĩ tên hộ vệ này quả là biết về tự, thật là hiểu rõ Lý Thanh Chiếu, nếu không không thể không biết mà nói loạn như vậy được. Dương Thu chỉ khi nghe Trầm Vương Phi xưng hô với mình là công tử, liền biết cảm tưởng của nàng ta với mình đã cải biết. Lúc này không được tiếp tục vuốt mông ngựa nữa, mà phải lấy chút gì có da có thịt đem ra, để miễn khỏi bị nàng ta cho hắn trước đó là hư trương thanh thế. Mục đích chẳng qua là để gặp được nàng ta, do đó, Dương Thu chỉ ho khan một tiếng, nói, đường thi tống từ hàng văn, danh gia thi từ đếm không xuể, nhưng có thể làm đến bậc tông thì chỉ có vài người. Lý Dịch An tuy là bậc ưu tú về tư, có thể tạm xưng là từ tông, nhưng theo tôi thấy chỉ xứng đáng một phần mà thôi. Nếu luận về nhất đại tông sư thật, thì có chút khiếm khuyết à. Vậy sao, Trầm Vương Phi nhíu mày, khẽ hỏi, thỉnh giáo công tử, phải làm sao mới có thể được tôn lên hàng tông này? Từ cổ đến giờ có thể đạt đến chữ gia thậm chí tôn. Cần phải đạt đến ba cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất có thể xưng là tạc dạ Tây Phong Điêu Bích Thụ. Độc thương cao lâu, vọng tẫn thiên nhai lộ, chú, tối qua gió tây làm tàn cây biếc, lên lầu cao nhìn đường khắp chân trời. Đây là câu của Yến Thù, 991, 1055, một nhà thơ từ nổi tiếng đời Bắc Tống. Nhờ những sáng tác của ông, từ thời đó vẫn chịu ảnh hưởng rất sâu sắc của từ phong ngũ đại đã biến chuyển và khởi sắc. Do đó, Phùng Hú, 1843, 1927, trong sách Cảo Am Luận coi Yến Thù là Bắc Tống ỷ Thanh gia sơ tổ. Thủy tổ của các nhà điền từ thời Bắc Tống, người dịch, tầng thứ hai có thể tính là y đái tiệm khoan trung bất hối. Vị y tiêu đắc nhân tiều tụy, chú, đại áo lỏng cài không hối hận, ôm tương tự héo úa cả thân gầy. Hai câu cuối của bài điệp luyến hoa. Tầng tối cao thứ ba là chúng lý tầm tha thiên bách độ. Mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tài, đăng hỏa lan san xứ. Đi khắp nơi tìm người ấy trăm nghìn lần. Đột nhiên quay đầu, người ấy đang ở chỗ đèn lửa sắp tàn. Rồi, ba cảnh giới này từ mù tịt chả biết gì cho đến cầu trên khẩn dưới vô cùng thống khổ. Đến cuối cùng ngộ được chân lý lại trở lại hư vô. Những kẻ có thể đạt được ba tầng đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ của Lý Dịch An tối đa chỉ dừng lại ở cảnh giới thứ hai. Người ta không cảm giác được cái hận vong quốc bằng ái tình của nàng. Sự sầu khổ của nàng. Hơn nữa từ của nàng dùng là nói thẳng ra. Ý cảnh mỹ cảm còn chưa được kể là tuyệt đỉnh đăng phong. Vì hai điểm này, không thể tính là tông rồi. Trầm Vương Phi ngẩn ra một hồi. U buồn nói. Công tử cao kiến tuy có những chỗ cần phải bàn lại. Nhưng một lời có thể xem là trúng đích, chỉ ra được từ của Dịch An là thế nào. Nghe qua thụ ích không nhỏ a, không dám. Vương Phi quá khen rồi. Dương Thu Trì vội khom người thi lễ. Kỳ thật, những thứ này đều chẳng phải là quan điểm của Dương Thu Trì. Toàn là tinh túy từ người cô trẻ giảng giải trong vòng một tuần. Tối qua hắn nằm ngửa nhìn ngẩn lên trần nhà. Kỳ thật là hồi ức lại lời cô gái ấy giảng. Hôm nay hắn cứ đem y nguyên như vậy nói ra. Kỳ thật những lời luận này là tinh túy rút ra từ lời bình dành cho Lý Thanh Chiếu. Kinh qua rất nhiều vị danh gia trong lịch sử điểm bình rồi mới tập hợp ra tinh hoa. Trầm Vương Phi đột nhiên nghe thấy. Đương nhiên nghe mà ngẩn cả ra. Còn cho là Dương Thu Trì tự có kiến giải riêng. Bội phục đến sát đất. Kỳ thật, nếu bảo Dương Thu Trì bình về từ của người khác, thì chỗ hở lập tức lộ ra ngay. Quách Viết Liên thì mở to mắt nhìn Dương Thu Trì cao đàm khoát loạn. Cô bé không biết vì sao Dương Thu Trì phải phí tận mọi trắc trở để đến đàm luận thi từ với Trầm Vương Phi. Chẳng lẽ đây là xuất phát từ sự yêu thích với thi từ hay sao? E rằng chẳng phải đâu. Chú thích, Lý Thanh Chiếu, chữ Hán, Lý Trinh Trao, 1084, mất khoảng năm 1151, hiệu Dị An cư sĩ. Y An Du Si, là nữ tác gia chuyên sáng tác từ nổi tiếng thời nhà Tống. Trung Quốc, theo đánh giá của nhà văn Lâm Ngữ Đường, Lin Yêu Tang, thì bà là nữ thi nhân bậc nhất Trung Hoa. 1. Lý Thanh Chiếu, người Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, bà là con gái của học giả kiêm nhà viết tản văn Lý Cách Phi. Mẹ bà cũng là người thông thạo văn chương. Năm 18 tuổi, bà kết hôn với thái học sinh Triệu Minh Thành, 1801-1129, là một nhà khảo chứng kim thạch học nổi tiếng và là con trai tể tướng Triệu Đĩnh. Cưới xong, chồng bà đi làm thái thú ở Lai Châu, Truy Châu, bà được đi theo, trong cảnh giàu sang quyền quý. Mỗi khi rảnh việc quan, hai vợ chồng cùng nhau sướng họa thơ văn, tu thập chỉnh lý sách vở, họa phẩm, các áng văn trên đá, trên đồng. Năm 1127 quân nhà Kim chiếm Khai Phong, bắt giữ cả hai vua nhà Tống là Thượng Hoàng Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông. Nam Bắc Hoàng Hà lần lượt rơi vào tay quân Kim, nhiều quan lại trong triều đình nhà Tống phải chạy xuống phía Nam. Vợ chồng bà cũng chạy xuống phía Nam Hoài Hà. Trong lúc loạn lạc, Triệu Minh Thành được lệnh làm thái thú Hồ Nam, nhưng trên đường đi nhậm chức thì bị cảm và chết ở Kiến Khang. Nay là Nam Kinh, chồng bà ốm chết mà quân Kim cứ tràn xuống tấn công. Khiến bà cũng như triều đình nhà Tống cứ phải nay đây mai đó. Hàng Châu, Việt Châu, Đài Châu, Kim Hoa, Chấm, là những vùng miền bà đã lần lượt trải qua. Sống một mình trong cảnh cô tịch, khốn đốn cho đến khi già yếu rồi qua đời. Sáng tác của bà có Dị An cư sĩ văn tập, Y An Du Si Uân Di, và Dị An từ, Y An Chi, nhưng đã thất truyền. Người đời sau thu thập lại khoảng 70 bài từ soạn thành cuốn Xấu Ngọc Từ. Dụ Yêu Chi, và Lý Thanh Chiếu tập hiệu chú, Lý Trinh Trao Di Siêu Chu, ngoài từ, thơ Lý Thanh Chiếu hiện nay còn 15 bài. Phần lớn là loại thơ cảm thán thời thế, vịnh sử, gửi gắm tấm lòng yêu đất nước. Phong cách thơ của bà cứng cáp, hào phóng như bài Đề Bát Vịnh Lâu. Đề Lầu Bát Vịnh, tướng khu mật Hàn công thi, thơ dâng lên ông khu mật họ Hàn. Trong số đó có bài tuyệt cú, Du Du, hai, được nhiều người truyền tụng. Ngoài từ và thơ, bà còn có bài văn xuôi kim thạch lục hậu tự, bài tựa đề sau cuốn truyện Vàng Đá. Kể lại quá trình vợ chồng bà biên soạn lại tập kim thạch lục. Với ngôn ngữ trong sáng, giản dị, phóng khoáng, sinh động, được cả hai mặt là tự sự và trữ tình, các sáng tác của Lý Thanh Chiếu được chia thành hai thời kỳ. Trước sự kiện Tĩnh Khang, 1127, phần lớn từ của bà biểu hiện những cảm xúc trăn trở về tình yêu. Niềm vui thích đối với cảnh vật, như các bài, như Mộng Lạnh, Điểm Giáng Thần, Túy Hoa Ngâm, Nhất Tiễn Mai, Phượng Hoàng Đài Thượng Ức Suy Tiêu. Sau khi một số đại thần nhà Tống chạy xuống phía Nam, lập Triệu Cấu lên ngôi, hiệu là Cao Tông, kể từ đó sử gọi đó là nhà Nam Tống. Phần lớn từ của bà chứa đựng nỗi nhớ thương cố hương cùng niềm cô quạnh của mình. Như các bài, Vũ Lăng Xuân, Bồ Tát Man, Niệm Nô Kiều, Vĩnh Ngộ Lạc, đặc biệt, bài Thanh Thanh Mạn được nhiều người yêu thích. Theo Wiki, Điệp Luyến Hoa, Âu Dương Tu, Đài Liên Hoa, Tinh Doanh Sen Di Su, Yang Liu Du Yan, Liên MUU Trung Su, Yêu Lây Đa Yào An Yêu Ye Chu, Lu Gao Bu Chiên Trang Tai Lu, Yêu Heng Phân Quang San Duê MU, Men Yan Hoang Hun, U Di Liu Chun Chu, Lây Yan Huân Hua Hua Bu Yêu, Lu An Hong Phầy Cua Kiêu Chiên Quy, Điệp Luyến Hoa, Đình Viện Thâm Kỷ Hứa, Dương Liễu Đồi Yên, Liêm Mạc Phô Trùng Số, Ngọc Lạc Điêu An Du Dã Sứ, Lầu Cao Bất Kiến Trương Đài Lộ, Vũ Hoạnh Phong Cuồng Tam Nguyệt Mộ, Môn Điểm Hoàng Hôn, Vô Kế Lưu Xuân Chú, Lệ Nhãn Vấn Hoa Hoa Bất Ngữ, Loạn Hồng Phi Quá Thu Thiên Khứ, Dịch, Đình Viện Sâu Biết Mấy, Dương Liễu Mông Lung Như Khói, Trứng Rèm Nhiều Không Biết Bao Nhiêu Lớp, Hàm Ngọc, Yên Chạm Ở Trốn Lui Tới Chơi Bời, Lầu Cao Không Nhìn Thấy Đường Trương Đài, Mưa Dữ, Gió Mạnh, Cuối Tháng 3, Cử Che Kín Hoàng Hôn, Không Có Cách Gì Giữ Nổi Mùa Xuân, Mắt Đầy Lệ Hỏi Hoa, Hoa Không Nói, Màu Hoa Đỏ Rụng Tơi Bời Theo Chiếc Đu. Còn bài Lâm Giang Tiên của Lý Thanh Chiếu là Linh Chiang Xiên E Sâu, Lý Trinh Trao, Tinh Doanh Sen Di Su Yun Trong U Cư Chun Chi Uê Treo Cui Sun Phang Di Ye Lai Trinh Meng Hào In Si Pha, Yêu Sâu Tan Trinh U Xiên Hèn Nan Lu Cheng Quan Siêu Chui Nong Chui Jin Yêu Sây Chư Noan Phân Chi Di Ye Bi Giao Sinh, Tinh Doanh Sen Di Su Yun Trong U Cư Trang Di Ong Liêu Mây E Chiên Phèn Minh Chun Gui Mo Linh Su Zen Lao Chiên, Can Duê Yin Phân Đu Ổ Sao Si Du Jin Lao Quy U Cheng Sây Treo Cui Căng Đa Yào Linh Si Đèn U Y Si Ta Xuê U, Lâm Giang Tiên, Lý Thanh Chiếu, Đình Viện Thâm Kỷ Hứa, Vân Song Vụ Các Xuân Trí, Vì Thủy Tiêu Tụy Tổn Phương Tư, Dạ Lai Thanh Mộng Hảo, Ứng Thị Phát Nam Chi, Ngọc Xấu Đàn Khinh Vô Hạn Hận, Nam Lâu Khương Quản Hưu Suy, Nùng Hương Suy Tẫn Hiểu Thủy Chi, Noãn Phong Trì Nhật Giã, Biệt Đáo Hạnh Hoa Phi, Đình Viện Thâm Kỷ Hứa, Vân Song Vụ Các Thường Quynh, Liễu Sao Mai Ngạc Tiệm Phân Minh, Xuân Quy Mặt Lăng Thụ, Nhân Lão Kiến Khang Thành, Cảm Nguyệt Ngâm Phong Đa Thiểu Sự, Như Kim Lão Khứ Vô Thành, Tùy Liên Tiểu Tụy Canh Điêu Linh, Ký Đăng Vô Ý Tư, Đạp Tuyết Vô Tâm Tình, Lâm Giang Tiên, Người Dịch, Nguyễn Chí Viễn, Đình Viện Bao La Sâu Thăm Thảm, Mây Mù Song Các Vắng Tanh, Đài Mai Ngọn Liễu Thấy Phân Minh, Xuân Về Mặt Lăng Thụ, Người Lão Kiến Khang Thành, Vịnh Gió Ngâm Trăng Bao Xiết Kể, Bằng Nay Tuổi Lão Thôi Đành, Ai Thương Tiểu Tụy Vơi Điêu Linh, Thi Đèn Không Ý Vị, Đạp Tuyết Chẳng Tâm Tình, Lâm Giang Tiên, Linh Chiang Xiên, còn có tên là Nhạn Hậu Quy, Nhan Hầu Gui, Nguyên Ương Mộng, Doanh Nhang Mang, Đình Viện Thâm, Tinh Doanh Sen, Thái Liên Hồi, Cai Liên Hui, Họa Bình Xuân, Hua Pinh Chun, Tưởng Phinh Đình, Siang Pinh Tinh, Thụy Hạc Tiên Lệnh, Dui He Xiên Linh, Tạ Tân Ân, Xia Xin En, vốn là tên danh khúc của giáo phường đời đường, sau dùng làm tên điệu từ. Trong Hoa Âm Từ Tuyển có viết, từ đời đường phần lớn bắt nguồn từ Phú, Lâm Giang Tiên là Phú Sơn Thủy, bắt đầu thấy sáng tác điệu này từ Trương Bí, Trang Mi Trong Hoa Gian Tập, Hồ Chiên Di, toàn bài gồm 2 phiến, tổng cộng 10 câu 60 chữ, các câu 2, 3, 5 của 2 phiến hiệp vận với nhau. Thường dùng thanh bằng, thể cách như sau, Lâm Giang Tiên nguyên khởi pha đa kỳ thuyết, Nhâm Nhị Bắc Cư Đôn Hoàng Từ Hiếu Cú Vân Ngạn Khoát Lâm Giang để kiến xa vị từ ý thiệp cập Lâm Giang. Minh Đồng Phùng Nguyên Tập, Đường Từ Kỳ, vị thử điều đa phú thủy viện Giang Phi Cố Danh, Hoàng Thang, Hoa Âm Từ Tuyển, quyển nhất phân đường từ đa duyến đề, Sở Phú, Lâm Giang Tiên, các ngôn tiên sự từ bài cách luật. Chính cách chắc bình bình chắc bình chắc bình bình. Vận bình chắc bình bình. Vạn bình bình chắc bình bình. Vận chắc bình chắc bình chắc bình bình. Vận bình chắc bình bình. Vận bình chắc bình bình. Vạn biến cách không một. Trung bình chắc. Trung bình chắc bình bình. Vạn trung bình chắc bình bình. Vạn, trung bình trung chắc bình bình. Vạn, trung bình chắc, trung bình chắc bình bình. Vạn, trung bình chắc bình bình. Vạn, trung bình trung chắc bình bình. Vạn, biến cách 2, trung bình bình chắc, trung bình trung chắc bình bình. Vạn, trung bình trung chắc bình bình. Vạn, trung bình bình chắc, trung chắc bình bình. Vạn, trung chắc bình bình chắc. Trung bình chắc bình bình. vạn, trung bình trung chắc chắc bình bình, vạn, trung bình bình chắc chắc, trung chắc chắc bình bình, vạn, biến cách 3, trung chắc trung bình bình chắc chắc, trung bình trung chắc bình bình, vạn, trung bình trung chắc chắc bình bình, vạn, trung bình bình chắc chắc, trung chắc chắc bình bình, vạn, trung chắc trung bình bình chắc chắc, trung bình trung chắc bình bình, vạn, trung bình trung chắc chắc bình bình, vạn, trung bình bình chắc chắc, trung chắc chắc bình bình, vạn, biến cách 4, chắc chắc bình chắc, chắc bình chắc chắc, bình chắc bình bình, vạn, chắc bình chắc, bình bình chắc bình bình, vạn, bình bình, vạn, chắc bình chắc chắc, bình bình chắc bình bình, vạn, bình bình chắc bình bình chắc, bình chắc bình bình, vạn, bình bình, vạn, bình bình chắc, bình chắc bình chắc bình bình, vạn, chắc bình bình bình chắc bình bình, vạn, bình bình, vạn, chắc bình trung chắc bình bình, vạn, bình bình chắc bình bình chắc bình bình, vạn, kết chương.